Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3394, chương 3394, có chuẩn bị. Đạo thân ảnh kia đạp khoảng không mà đến, làm xuất hiện trong nháy mắt là được trong thiên địa nhất chú mục chính là tồn tại. Bởi vì hắn thân lên, tản ra một siêu nhiên với khí tức trong thiên địa. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc nhưng cũng khiến người ta cảm thấy nồng nặc tự tin. Thánh tôn, Diệp Lăng con người hơi hơi co rụt lại. Hắn cũng không nghĩ đến. Ở nơi này cửu vực thành bên trong lại vẫn cất giấu nhất vị thánh tôn. Vừa vừa thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn a. Diệp Thiên Tôn, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A. Cái kia thánh tôn hàng lâm đến Tư Mã Tương như trước người. Hướng Diệp Lăng thản nhiên nói. Ta tới từ ở Bỉ Ngạn Cung. Từng ở hai phe đại chiến thời điểm đã biết Diệp Thiên Tôn phong thái. Chẳng qua Diệp Thiên Tôn. Cái này cửu linh vị diện chính là ta Bỉ Ngạn Cung minh hữu. Người đại biểu nhưng là âm dương đạo. Cung, như này đánh tới là muốn làm gì? Khiêu khích ta Bỉ Ngạn Cung ấy ư, muốn lần nữa nhấc lên thao thiên sóng lớn hay sao? Chắp hai tay sau lưng thánh tôn chậm rãi đàm luận, tựa hồ căn bản là không có đem Diệp Lăng cho đặt tại trong mắt. Đệ nhất thiên tôn khủng bố sao? Tự nhiên khủng bố, nhưng là hắn chính là thánh tôn, tiêu diêu tự tại, san sát với thiên tôn bên trên, dù cho Diệp Lăng như thế nào đi nữa nghịch thiên. Hắn cũng sẽ không sợ hãi chút nào a. Huống hồ, ở hắn đứng sau lưng nhưng là Bỉ Ngạn Cung. Một cái theo cổ đại nay đều một mạch đứng sững ở mênh mông tinh không đỉnh quái vật lớn. Ai có thể lay động? Dù cho lần trước hai phe đại chiến, cũng không thể lay động nửa điểm Bỉ Ngạn Cung nội tình. Tử thương đối với hắn nhóm mà nói, căn bản là không coi vào đâu đại sự. Lời của ngươi nói. Là đại biểu Bỉ Ngạn Cung vẫn là đại biểu chính ngươi. Kết quả, Diệp Lăng căn bản không có để ý tới hắn như vậy nhiều. Ngược lại là trực tiếp phản vấn câu lệnh đối diện cái kia vị thánh tôn ngẩn ra. Cũng không biết nên nói như thế nào. Ta ở chỗ này lấy tư nhân danh nghĩa mua miếng đất. Nhưng sau muốn đi ngang qua người giao nộp phí qua đường dùng làm sao? Không hợp quy củ không? Nơi này chính là có người mở tiền lệ. Bọn họ muốn giết ta. Ta có thể không hoàn thủ ấy ư? Được đứng bị bọn họ tàn sát. Nếu như vậy đều không thể. Không nên nói là trái với các ngươi trong đầu một cái chó má quy tắc nói. Ta đây chỉ có thể nói. Lão tử không phục. Chỉ cho quan quyền phóng hỏa. Không cho dân chúng thắp đèn. Ta nói cho ngươi. Ta đại biểu là ta chính mình. Ta là Diệp Lăng, không phải là cái gì âm dương đạo cung trưởng lão. Ngươi nếu như muốn phải hướng bên trên dựa vào, ta đây cũng không có gì có thể nói. Chỉ bất quá, ngươi được xác định ngươi có tư cách này, có thể đại biểu toàn bộ Bỉ Ngạn Cung. Nếu là ngươi có thể đại biểu, cái kia liền tuyên chiến, không chết không ngớt, rầm rầm rầm, Diệp Lăng giữ tợn quát lên, mấy câu nói. Nói cái kia thánh tôn là sắc mặt đại biến. Kỳ thực Diệp Lăng làm tất cả. Chính là ở chờ Bỉ Ngạn Cung nhân nhảy nhót xuất hiện về sau phản kích. Hắn dùng sáo lộ cùng trấn áp Tôn Ngộ Không cùng với Diệp Phi. Giống nhau như đúc, lấy cách của người hoàn lại cho người. Cứ như vậy lời nói, dù cho bất kỳ một thế lực nào cũng nói không ra cái khác đến. Bởi vì là người khác động thủ trước tàn sát Diệp Lăng. Dù cho Bỉ Ngạn Cung sau lưng có đại viên mãn, thậm chí có chủ thần, nhưng là bọn họ cũng nói không ra những lời khác đến. Nếu như hướng đơn thuần bạo lực mà nói, Diệp Lăng có thể không úy kỵ bọn họ. Diệp Thiên Tôn, ngươi làm cũng có chút quá phận, giết đến cửu vực thành. Kể từ đó, chẳng phải là muốn đem toàn bộ cửu linh vị diện đều cho hủy sao? Vẫn là lui đi, đừng làm cho ta động thủ. Đối diện cái kia vị thánh tôn hít sâu một hơi, rất là ngưng trọng nói đạo, Nói thật ra, hắn là thật không muốn cùng Diệp Lăng giao thủ. Dù sao hắn chỉ là một cái thánh tôn sơ kỳ. Một ngày chân chính giết, căn bản ngăn không được Diệp Lăng. Chỉ cần Diệp Lăng chuyên tâm muốn chạy trốn. Kể từ đó lời nói, Diệp Lăng nếu như muốn báo thù hắn, lấy mạng của hắn cũng chỉ là dễ dàng a. Thế nào, không đem sự tình hướng hai đại tông môn phía trên cứng rắn kéo. Diệp Lăng cũng là trào phúng cười một tiếng, lãnh đạm nói đạo, đối diện cái này thánh tôn mặt sắc được kêu là một cái xấu xí a. Cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, nhưng không biết nên nói như thế nào. Hắn cảm thấy mình nói như thế nào cũng phải bị nhục nhã. Diệp Lăng, bất kể như thế nào, nay thiên ngươi cũng không thể động cái này cửu vực thành. Vẫn là thẳng thắn trở về đi, còn muốn cứu ngươi huynh đệ, vẫn là thay cái biện pháp tới đi. Thánh Tôn khẽ cắn môi, trầm nói rằng, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, nhường, vẫn là không cho, đông. Diệp Lăng mang theo kiếm gãy trực tiếp bước ra một bước. Trên người cuồn cuộn sát cơ trong nháy mắt sôi trào dựng lên. Chấn bốn phía hư không đều là đùng đùng không ngừng vỡ nát lấy. Cái này ra hỏa nhưng là bắt đầu sát cơ. Đối diện thánh tôn mặt sắc cũng là thình lình biến. Hắn thật không nghĩ tới Diệp Lăng cũng dám khiêu khích hắn cái này nhất vị chân chính thánh tôn. Thánh Tôn khóe miệng hơi hơi run rẩy sau cười lạnh. Nếu muốn xuất thủ, cái kia liền tới đi. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta cũng ngăn không được. Cái này là chính mình tự tìm. Ta muốn ngươi sau lưng sư tôn cũng nói cũng không được gì. Chỉ có thể trách chính ngươi. Cái kia Thánh Tôn đang nói rơi xuống. Trong cơ thể một không pháp ngôn ngữ rít gào lực. Điên cuồng đột nhiên hiện. Mà sau hướng Diệp Lăng liền trấn áp thô bạo quá khứ. Chỉ là hơi thở này căn bản là không có đi tới Diệp Lăng bên cạnh, đã bị Diệp Lăng trực tiếp lạnh rên một tiếng cho oanh nát bấy. Ta còn không có sống đủ đây, muốn giết ngươi, cái nào dùng sư tôn ta xuất thủ. Đối mặt với chuẩn bị xuất thủ thánh tôn, Diệp Lăng trực tiếp cười khẩy, mà sau vỗ tay. Trong một sát na, một đạo thân ảnh ở trước mặt hắn bằng khoảng không mà hiện. Một thân áo bào trắng, râu tóc cũng là như tuyết, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, chắp hai tay sau lưng. Khi hắn xuất hiện về sau, đối diện Bỉ Ngạn cùng cái vị kia thánh tôn, khuôn mặt sắc thình lình biến. Hắn cảm giác được cái này đột nhiên nhân vật đáng sợ. Tưởng chừng như là sâu không thấy đáy một dạng, đứng ở Diệp Lăng bên cạnh, liền phảng phất là vực sâu, làm cho người kinh hãi run sợ. Thái thượng thánh tôn, xin nhớ, Diệp Lăng hướng lão nhân này nhỏ bé mỉm cười nói, thiếu đánh thân thể, Diệp Lăng ngươi cũng quá khách khí, cái này ra hỏa ta giúp ngươi trấn áp, những thứ khác ta liền không động thủ. Miễn cho nhân gia nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Thái thượng thánh tôn từ tốn nói. Căn bản là không có đem đối diện Bỉ Ngạn cung cái vị kia thánh tôn cho đặt tại trong mắt. Thánh khư cung ngũ đại thánh tôn trung kinh khủng nhất nhất vị. Diệp Lăng trực tiếp đưa hắn cho mời đi theo. Vẫn ẩn núp ở lắm chỗ. Liền chờ Bỉ Ngạn cung nhân xuất thủ đây. Cũng chỉ có theo Bắc Cảnh Thánh Khư cung bên trong mời tới Thái Thượng. Mới có thể làm cho Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ lo toan chi ưu. Hơn nữa cũng sẽ không có trả thù. Trả thù Thái Thượng. Cái kia phải đi Bắc Cảnh bên trong. Trước không nói có không có năng lực trấn áp Thái Thượng. Dù cho đi Bắc Cảnh đều là một cái to lớn nan đề. Bởi vì có Bắc Cảnh Chi Vương ở trấn thủ lấy. Ngươi rốt cuộc là ai? Thật to gan, dám nhúng tay ta Bỉ Ngạn cung chuyện tình. Ta nói cho ngươi, ngươi chớ làm loạn, lập tức cho bản tọa ly khai. Nếu không ta Bỉ Ngạn cung cung chủ đại nhân cùng ngươi không để yên. Đối diện thánh tôn chợt sợ, hãi giống giận, cước bộ càng là hơi lui mấy bước. Vậy hãy để cho hắn tới, ta ở Bắc Cảnh chờ là được. Thái Thượng Thánh Tôn lắc đầu, căn bản không có bất kỳ do dự nào, hướng đối diện cái này ra hỏa liền phát sát đi, trong sát na đem toàn bộ thiên địa cân bằng đều cho trực tiếp đánh tan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.